Đích thê tại thượng, chương 124. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thành thân ngày thứ 3, dựa theo lệ thường là phải hồi môn. Đời trước Cố Thanh Trúc hồi môn một mình. Sau khi Kỳ Huyên biến mất vào đêm thành thân đó, hắn liền vẫn luôn không có xuất hiện quá. Kỳ Chính Dương phái ra hơn 100 người cũng không thể đem tìm nổi Kỳ Huyên trở về trước lúc nàng hồi môn. Kỳ Chính Dương đã định đưa một người thay thế bọn họ đi Cố gia giải thích tỉ mỉ rõ ràng. Lại bị Cố Thanh Trúc cự tuyệt. Lúc ấy nàng cảm thấy, vốn dĩ là chính mình cưỡng cầu gả cho Kỳ Huyên. Kỳ Huyên có điều không muốn hợp tình hợp lý. Nàng không cần Kỳ Chính Dương vì loại việc nhỏ này mà chống lưng cho nàng. Liền dốc hết sức tự ôm trách nhiệm, mang theo quà tặng của Kỳ gia, một thân một mình trở lại Cố gia. Chuyện nàng một mình hồi môn, trở thành đề tài trà dư tửu hậu của mọi người suốt một thời gian dài sau đó. Nhưng Cố Thanh Trúc không để bụng, nếu nàng đã đạt được thứ mình muốn đạt được, tất nhiên phải trả giá càng nhiều khó khăn tân khổ. Mà đến đời này, dù cho Kỳ Huyên cùng đi, nhưng Cố Thanh Trúc tình nguyện thà rằng chính mình một người. Bọn họ ngồi ở trong xe ngựa, Cố Thanh Trúc hướng bên cạnh Kỳ Huyên nhìn nhìn. Trên cổ có hai vết cào thật là chói mắt. Đây là ngày hôm qua buổi chiều Kỳ Huyên hồ nháo thời điểm bị Cố Thanh Trúc cào. Này vết thương thoạt nhìn đặc biệt ái muội, làm người không cấm miên man bất định. Xe ngựa đến Cố gia trước cửa. Cố Chi Viễn sớm liền thu được tin nhi. Ở cửa thân nghênh, xe ngựa ngừng lúc sau. Cố Thanh Học liền cười ngâm ngâm đi cho bọn hắn dẫn ngựa. Sau đó đứng ở xe ngựa bên cạnh. Chờ Kỳ Huyên cùng Cố Thanh Trúc xuống xe. Kỳ Huyên xốc lên màn xe. Thấy Cố Thanh Học. Cố Thanh Học thoáng do dự sau. Sảng khoái đối Kỳ Huyên hô một tiếng. Tỷ phu hảo. Này một tiếng. Tỷ phu. Gọi Kỳ Huyên trong lòng cái kia uất năng phục tùng nha. Nhảy xuống xe ngựa. Xoay người đi đỡ trong xe Cố Thanh Trúc. Cố Thanh Trúc đi ra xe ngựa. Vốn dĩ muốn đỡ Cố Thanh Học. Nhưng mới vừa duỗi ra tay. Đã bị Kỳ Huyên chặn đứng, phóng tới chính hắn trên tay, đỡ Cố Thanh Trúc xuống xe ngựa, đi lên Cố gia trước cửa bậc thang, nhìn đến Cố Chi Viễn, hai người đối hắn hành lễ, Cố Ngọc Giao hôm nay cư nhiên cũng đã trở lại, mang theo Hạ Bình Chu cùng nhau, mấy người chào hỏi sau, Cố Chi Viễn cười đưa bọn họ nghênh vào cửa, trực tiếp lãnh đi Trần Thị Tùng học viên, Kỳ Huyên đem quà tặng dâng lên. Bị thỉnh nhập tòa, Cố Chi Viễn nhìn những cái đó không ngừng dọn tiến vào quà tặng. Khách khí nói, các ngươi trở về liền thành. Hà tất mang nhiều như vậy quà tặng. Kỳ Huyên nhìn về phía Cố Thanh Trúc, bắt lấy nàng một bàn tay. Liếc mắt đưa tình nói, nơi này là Thanh Trúc nhà mẹ đẻ. Phải làm như thế, Cố Thanh Trúc âm thầm moi một chút Kỳ Huyên lòng bàn tay. Làm hắn chú ý chút. Cố Chi Viễn thấy bọn họ hai người này động tác nhỏ. Nữ nhi vẻ mặt thẹn thùng. Liền biết con rể đối nàng thực hảo. Hai ngày này, Cố Chi Viễn cảm xúc luôn là rất thấp lạc. Từ bị Thanh Trúc giáp mặt nói như vậy nhiều về sau. Hắn xác thật lâm vào thật sâu mê mang giữa. Bắt đầu thời điểm, trong lòng bị phẫn nộ sở chiếm cứ. Nhưng sau lại bình tĩnh lại. Liền cảm thấy Thanh Trúc có chút nói thực có lý. Đặc biệt là hắn đối Thẩm Thị, xác thật không nên lòng mang oán hận. Thẩm Thị tuy rằng cường thế, nhưng nàng thế hắn đem hết thảy đều an bài thỏa đáng. Hắn không nên chỉ nhìn đến Thẩm Thị thô tục vô lễ. Hẳn là xem nàng cuối cùng làm sự tình. Cố Ngọc Giao cùng Hạ Bình Chu ngồi ở cùng nhau. Nàng bụng đã hơi chút có điểm hiện hoài. Hôm nay nàng là mượn Cố Thanh Trúc phải về môn lấy cớ làm Đoàn Thị đồng ý nàng trở về một chuyến. Ở Sùng Kính Hầu Phủ học quy củ nhật tử quá gian nan. Mỗi khi nghĩ đến đây, Cố Ngọc Giao quả thực muốn khóc. Nếu là ngày thường còn chưa tính, hiện tại nàng còn đĩnh bụng. Tuy rằng không có làm nàng làm cái gì dơ việc mệt việc. Chính là mỗi ngày học trạm tư, đi tư, thậm chí học nữ giới, nữ đức. Này đó chương trình học thật sự quá buồn tẻ nhạt nhẽo. Thật vất vả đã trở lại. Muốn nhìn một chút Cố Thanh Trúc là cái gì trạng thái. Nàng như vậy xuất thân. Gả đi Võ An Hầu Phủ. Hẳn là sẽ không so nàng hảo mới đúng. Võ An hầu phủ quy củ tất nhiên so Sùng Kính hầu phủ còn muốn đại. Liền tính nàng có Võ An hầu thế tử thích, nhưng Võ An hầu vợ chồng hẳn là cũng không dung nàng đi. Nhưng hiện tại xem ra, Cố Thanh Trúc này tươi sáng dễ chịu bộ dáng, nơi nào có nửa điểm không như ý, Võ An hầu thế tử cũng là. Mãn tâm mãn nhãn đều là Cố Thanh Trúc, liếc mắt một cái cũng không chịu rơi xuống. Trái lại nàng tướng công Hạ Bình Chu, đừng nói cùng nàng liếc mắt đưa tình nhìn nhau, hiện tại ngay cả đỡ đều không muốn đỡ nàng một phen. Hai người ngồi ở cùng nhau, hắn tổng đem thân mình dựa hướng bên kia, sợ cùng nàng có cái gì tiếp xúc dường như. Mấy người ở trong sảnh nói một lát lời nói, Cố Chi Viễn đưa ra làm Cố Thanh Học mang Kỳ Huyên đi thư phòng ngồi ngồi. Làm Cố Thanh Trúc chờ nữ hài nhi ra ở Trần Thị nơi này thấu nói nói vốn riêng lời nói. Cố Thanh Học xung phong nhận việc cấp Kỳ Huyên dẫn đường. Kỳ Huyên nhéo hạ Cố Thanh Trúc tay, mới đứng dậy đi theo Cố Thanh Học cùng Cố Hành Chi hướng thư phòng đi. Cố Chi Viễn lại thỉnh Hạ Bình Chu cùng đi trước. Các nam nhân đều đi thư phòng, lưu lại Trần Thị, Cố Thanh Trúc cùng Cố Ngọc Giao tỉ muội, Ngô Ma Ma ở bên cạnh hầu hạ. Trần Thị ánh mắt dừng ở Cố Thanh Trúc trên người, thấp giọng hỏi nói, thế tử đối với ngươi hảo sao? Cố Thanh Trúc nhìn thoáng qua mặt vô biểu tình Cố Ngọc Giao, cùng Trần Thị nhợt nhạt cười, khá tốt, Trần Thị yên tâm gật đầu, ta nói cái gì tới? Kỳ thế tử nhìn đó là nhân trung long phượng, hắn đã thích ngươi, liền nhất định sẽ đối với ngươi tốt, hiện tại còn cảm thấy hối hận sao? Cố Thanh Trúc biết Trần Thị ý tứ là, lúc trước nàng không chịu gả cho Kỳ Huyên, muốn gả cho Tống Tân Thành. Hiện tại xem Kỳ Huyên đối nàng không tồi, nhưng hối hận lúc trước không chịu gả. Nàng cùng Kỳ Huyên sự tình, người ngoài không hiểu, Cố Thanh Trúc cũng vô pháp giải thích. Chỉ cười cười, làm trả lời, Trần Thị chỉ đương nàng là sơ kinh nhân sự, thẹn thùng, liền không hề truy vấn. Cố Ngọc Giao từ bên mở miệng, tỷ tỷ gả cho tốt như vậy một người ra, như thế nào còn sẽ hối hận đâu. Nhưng thật ra muội muội ta, hiện tại quá đến là nước sôi lửa bỏng nhật tử, tưởng hối hận cũng không kịp. Cố Thanh Trúc cùng Trần Thị nhìn về phía nàng, bỗng nhiên ngoài cửa bóng người chợt lóe, Hạ Bình Chu từ bên ngoài đi vào tới, đối Trần Thị chắp tay hành lễ, sau đó nhìn thoáng qua Cố Ngọc Giao. Đi đến hắn nguyên lai ngồi vị trí thượng tướng di dừng ở vị trí thượng phiến bộ cầm liền đi. Cố Ngọc Giao ám đạo một tiếng xui xẻo, cũng không biết Hạ Bình Chu nghe không nghe thấy nàng lời nói mới rồi. Làm trò nhà mẹ đẻ người mặt nói nhà chồng không phải. Đây là bà Ba Hoa mới có hành vi. Trần Thị đem tình huống này xem ở trong mắt, sâu kín thở dài. Người nha, có đôi khi nói chuyện đến chú ý chút, không lựa lời, đối với ngươi không có chỗ tốt. Cố Ngọc Giao trong lòng vốn là bất ổn, nghe được Trần Thị giáp mặt trách cứ, trong lòng càng là sinh khí, ngữ khí bất giác nóng nảy lên. Lão phu nhân vì sao chỉ đổ thừa một mình ta? Hạ gia đối ta xác thật không hảo sao? Chẳng lẽ bọn họ đối ta không tốt? Ta còn muốn nén giận, đối bên ngoài nói bọn họ rất tốt với ta không thành? Không phải không cho ngươi nói, là làm ngươi nhìn lên chờ nói. Hơn nữa hạ gia đối với ngươi như thế nào không hảo, ta nghe nói hầu phu nhân còn riêng từ trong cung thỉnh cái giáo tập ma ma trở về giáo ngươi quy củ. Bên cạnh ngươi hầu hạ người tuy rằng bị đuổi rồi trở về, nhưng hầu phu nhân không cũng một lần nữa cho ngươi an bài mấy cái tỷ nữ hầu hạ ngươi sao? Nói chuyện cùng làm việc đều không thể quá khắc nghiệt, người đến thức thời cùng giảng đạo lý. Trần Thị đối Cố Ngọc Giao nói chuyện cũng không có khách khí. Đứa nhỏ này từ nhỏ đi theo Tần Thị phía sau, thư là đọc chút, nhưng đạo lý lại không rõ, không biết nhân khi chế nghi, gặp chuyện chỉ biết càu nhàu cùng phát giận, lại không tỉnh lại tự thân. Như vậy tính cách ở nhà có cha mẹ sủng, còn nhìn không ra vấn đề. Nhưng hiện tại nàng ở người ngoài ra sinh hoạt, nếu không rõ đạo lý, có hại chỉ có thể là nàng chính mình. Đối với Trần Thị tận tình khuyên bảo, Cố Ngọc Giao cũng không lý giải, cảm thấy Trần Thị cũng ở khi dễ nàng. Trong ngoài giáp công dưới, đôi mắt đều đỏ, ta như thế nào không thức thời vụ, không nói đạo lý. Nếu là ta nương còn ở, nàng định sẽ không làm ta chịu này phân ủy khuất. Hạ gia nơi nào là rất tốt với ta? Rõ ràng chính là từ trong cung tìm cái đòi mạng quỷ tới cùng ta đòi mạng tới. Toàn phủ trên dưới, ngay cả kia 7-8 tuổi tiểu thư cũng chưa muốn trong cung giáo tập ma ma tới giáo quy củ. Sao thiên đến ta nơi này? Bọn họ liền phải ta học quy củ. Ta này thân mình trọng, mỗi ngày đều cấp huấn. Lão phu nhân liền không thể thông cảm ta khó khăn sao? Cố Ngọc Giao nói liền khóc lên. Trần Thị dù cho lại có lý, cũng là cũng không nói ra được. Đứa nhỏ này tính cách đã là như thế, lại trách cứ nàng cũng vô dụng. Chỉ có thể dựa nàng chính mình suy nghĩ cẩn thận. Người biết thỉnh một cái trong cung giáo tập ma ma hồi phủ phải tốn nhiều ít bạc sao? Cố Thanh Trúc một bên uống trà, một bên đối khóc sướt mướt Cố Ngọc Giao hỏi. Cố Ngọc Giao hít cái mũi, không nghĩ cùng Cố Thanh Trúc nói chuyện. Cố Thanh Trúc uống ngụm trà sau, hãy còn nói, trong cung giáo tập ma ma Nguyệt Phụng, mỗi tháng 300 lượng bạc dòng. Giáo người kia ma ma trên đầu mang chính là bạc giác, thuộc về đỉnh cấp giáo tập ma ma. Nguyệt Phụng càng sâu, Sùng Kính Hầu phủ muốn thỉnh nàng ra cung, nhất định phải trước chuẩn bị đình úy tư, nội vụ phủ, còn cần trinh đến trong cung quý nhân cho phép. Cái này chi tiêu sẽ không tiểu, lại thỉnh nàng ra cung, đến so trong cung bổng lộc càng cao. Trong phủ còn muốn chuyên môn cấp vị này giáo tập ma ma khai viện trụ hạ. Người cảm thấy hạ gia hoa lớn như vậy giá, chính là vì chọc ghẹo ngươi, thúc giục mạng ngươi sao? Cố Thanh Trúc buông trong tay cái ly, dù bận vẫn ung dung nói, nếu thật muốn chọc ghẹo ngươi, thôi mạng ngươi, có rất nhiều phương pháp, không đáng phí lớn như vậy kính nhi. Ta nếu là ngươi, phải hảo hảo cùng kia ma ma học quy củ. Trong cung giáo tập ma ma có thể giáo đồ vật quá nhiều. Chỉ cần ngươi muốn học, nàng cái gì đều có thể giáo. Ngươi lớn bụng, nhiều học một ít, đối hài tử cũng là tốt. Tự oán tự ngải cũng không thể cho ngươi sinh hoạt mang đến bất luận cái gì thay đổi. Như vậy một trường xuyến nói ra, Cố Ngọc Giao cũng quên khóc, mày nhíu chặt, nhìn chằm Cố Thanh Trúc kia vân đạm phong khinh trên mặt. Tựa hồ tưởng ở trên mặt nàng nhìn đến một ít trào phúng cùng vui sướng khi người gặp họa. Cố Thanh Trúc là ở khuyên nàng sao? Lấy phương thức này, Trần Thị cũng ngẩn người, cùng một bên Ngô Ma Ma liếc nhau. Không nghĩ tới Thanh Trúc đối trong cung giáo tập ma ma sự tình đều biết chi cực tường. Cố Ngọc Giao trầm mặc trong chốc lát, cúi đầu, ngữ khí như cụ có chút phẫn hận. Hừ, ngươi nói đơn giản, nếu làm ngươi ở hạ gia cái loại này áp lực trong hoàn cảnh sinh hoạt, ngươi liền sẽ không nói như vậy. Kỳ thật Cố Ngọc Giao cũng biết chính mình nói khí lời nói, nhưng nàng chính là khí bất quá. Như vậy sinh hoạt cùng nàng hôn trước thiết tưởng quả thực một trời một vực. Nàng là muốn gả đi hạ gia đường thiếu phu nhân, nhưng hạ gia hiện tại đem nàng trở thành một cái gì cũng đều không hiểu ngu ngốc, nơi trốn ghét bỏ nàng. Trên đời nào có như vậy nhiều nếu. Người nếu đã gả đi hạ gia, vậy đến dung nhập hạ gia. Một mặt trốn tránh cùng cự tuyệt, cuối cùng khó chịu sẽ chỉ là ngươi, lại không phải người khác. Cố Thanh Trúc cuối cùng nói một câu, đến nỗi Cố Ngọc Giao có thể hay không suy nghĩ cẩn thận. Vậy không phải nàng có thể khống chế. Tam cô gia, ngài như thế nào ở bên ngoài? Hương Bình thanh âm tự bên ngoài truyền đến, bên trong người sửng sốt. Này Hạ Bình Chu cư nhiên ở bên ngoài nghe chân tướng. Xem ra lúc trước Cố Ngọc Giao nói, hắn thật thật tại tại đều nghe lọt vào tai chúng. Cách chương.